12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 17, Thế giới Robot 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới Robot 2, con đường dẫn vào ngôi nhà ghê rợn đến rùng mình, hai bên đường đầy rẫy những móng. Không những thế, những chiếc đầu lâu được treo lủng lẳng tạo ra âm thanh phát sợ. Càng vào sâu con đường càng tăm tối với những tiếng động kỳ quái. Dù là một con người mạnh mẽ đi chăng nữa chắc cũng phát sợ. 6 chàng trai vẫn tiếp tục đi, với hy vọng gặp hai người bạn sớm nhất có thể. Theo như lời Leo nói, cảnh ngoài này chỉ là mở màn cho những trò đùa ghê rợn, còn rất nhiều điều đáng sợ nữa ở phía trước. Kèm theo câu nói đó, cậu cố gắng trấn an 5 sao. Nhưng các bạn đừng quá sợ, hãy tưởng tượng mình đang tham quan một nhà mà không có thật, chỉ được dựng lên thôi. Anh chàng Thiên Yết, bản tính mạnh mẽ tuy không phải cậu sợ nhưng vẫn có chút hoang mang. Khi nghe Len nói vậy, cậu bình tĩnh hơn cùng Len an ủi các cậu bạn. Đúng đấy, chúng ta phải xóa hết những gì xung quanh để tìm ra ma kết và xử nữ trước khi quá muộn. Sư tử Thiên Bình, Bạch Dương thường ngày hay làm hài cho mọi người là vậy, nhưng khi gặp hoạn nạn lại tỏ ra rất chín chắn. Không còn là những cậu nhóc loi choi mà là những chàng trai mạnh mẽ. Anh chàng Bảo Bình cũng không ngoại lệ, thay cái khuôn mặt lo lắng là khuôn mặt hy vọng, cậu mong sẽ sớm tìm ra hai người bạn của mình. Thật vui, khi gặp hoạn nạn mới biết rằng có bạn thật tốt biết bao nhiêu. Là một chú robot sống trong thế giới này đã lâu, Len quen với những mối quan hệ trong xã hội này. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu biết đến thứ gọi là tình bạn là như thế nào. Cậu tự hứa với mình rằng, sẽ làm mọi điều để duy trì tình bạn trong sáng này, trong giây phút ấy cậu chợt nhớ đến cô bạn Linda. Quay lại với thực tại, các chàng vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Sẽ ra sao nếu đó là địa ngục trần gian, mới nghĩ thôi đã sợ rồi. Cánh cửa mở ra một không gian tối như mực hiện ra, Thiên Yết dặn. Mọi người, hãy nắm chặt tay nhau đừng để bị lạc nhau. Cả đoàn nắm tay nhau đi vào, riêng Len và Thiên Yết. Người đi trước và sau, mỗi người cầm một cây đuốc rọi đường. Không gian ngôi nhà bắt đầu hiện ra dưới ánh đuốc lập lòe. Màu đỏ của máu rơi vãi khắp nơi, những chiếc xương người vứt lung tung. Tuy chỉ là giả nhưng cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Nếu không phải có người đang gặp nguy hiểm thì chẳng đời nào các sao mạo hiểm vậy đâu. Những tiếng kêu la kinh rợn nổi lên, sau người siết chặt tay nhau cố gắng xóa bỏ tất cả những gì xung quanh, chỉ đi và tìm kiếm. Tiếng kêu la thôi không đủ, đâu đó phát ra tiếng khóc trẻ em, Thiên Bình chợt khựng lại ý như muốn tìm nơi phát ra tiếng khóc. Nhưng cậu bị Bạch Dương ngăn lại. Thiên Bình, đó chỉ là trò đùa của ác quỷ mà thôi, đừng tách nhóm nguy hiểm đấy. Nghe lời cậu bạn, Thiên Bình tiếp tục theo nhóm đi tiếp. Đến trước chiếc cầu thang với máu, 6 chàng trai tiếp tục đi lên. Đang đi bỗng nhiên Bảo Bình vấp ngã, cả nhóm dừng lại, sư tử đưa tay ra, lo lắng hỏi Bảo Bình. Cậu có sao không, đứng lên được không? Nắm lấy tay thằng bạn, Bảo Bình đứng dậy, cười động viên mọi người nói. Mình không sao, chúng ta tiếp tục đi tìm họ thôi, không muộn mất. Thật ra không phải không sao đâu, cú ngã hồi nãy làm chân cậu bị chảy máu, nhưng vì ma kết và sử nữ cậu không nói. Trước mặt 6 chàng là một cánh cửa lớn có đề dòng chứ. Hãy vào nếu bạn đủ tự tin rằng mình sẽ vượt qua. Nuốt nước bọt lấy hết can đảm, 6 chàng đẩy cửa bước vào. Không biết trong đó thế nào nhỉ, sợ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một không gian rộng rãi hiện ra trước mặt, các bạn sẽ nghĩ thế nào về không gian này, một nơi lạnh lẽo, trống vắng hay một nơi tối tăm ghê rợn? Hoàn toàn khác đó, một không gian đẹp vô cùng hiện ra. 5 chàng trai vô cùng ngạc nhiên, riêng Len nhà ta chỉ mỉm cười. Thấy nghi nghi à nha, hết ngạc nhiên 5 sao quay mặt qua nhìn Len, với mong ước moi được tin gì đó về cái nơi kỳ quái này. Tất cả đáp lại cả bọn là ánh mắt không biết gì và cái lắc đầu của Len. Bảo Bình mở lời, xóa đi bầu không khí im lặng. Len, chuyện gì xảy ra vậy, hay bọn quỷ robot đang đánh lừa ảo giác của chúng ta? Len lắc đầu tỏ ra ngạc nhiên như các sao. Tôi cũng không biết, tôi chưa bao giờ được kể về chuyện này, đây là lần đầu tôi thấy chuyện kỳ quái vậy. Sư tử không kìm nổi sự tò mò kéo Bạch Dương và Thiên Bình đi dò xét khắp nơi. Thiên Bình lo lắng hỏi, liệu ma kết và sử nữ có mắc trò ảo ảnh này không? Bảo Bình vỗ vai bạn an ủi. Không sao, hãy tin tưởng lớp trưởng và lớp phó yêu quý của tụi mình chứ. Bạch Dương trấn an Thiên Bình cũng như trấn an bản thân luôn, rằng họ sẽ không sao đâu, hai người họ thông minh vậy mà. Đến đây Len đã chắc chắn hơn về nhận định của mình, 12 sao của chúng ta rất biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Cậu cười lớn, nói, mọi người yên tâm, hai người họ không sao 100. 5 sao nghe vậy ngớ người, vừa mừng vừa khó hiểu. Thiên Yết hỏi Len, là sao, sao bạn khẳng định vậy? Khuya ơi, mình viết tới đây thôi. Hẹn gặp các bạn trong chép mới nha. Yêu mọi người, tối ngủ ngon mơ đẹp. LT, 3, Thiên Nhi, cách chương.